Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 213 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 213. Sắc mặt của Vân Phiêu Lai tức khắc thay đổi. Người nói xuất ra ngự thần quy huyền, chỉ có thể coi như đến tặng vài món ăn nhẹ. Là ý gì? Bộ Sơn Chủ, người như vậy không khỏi quá mức xem thường anh hùng trên thiên hạ này đi. Bộ Quang Sơn cũng là người từng trải. Lúc này đây hắn biết rõ lời mình vừa nói là sai rồi. Bốn vị công tử trước mặt này, hai vị quy huyền, hai vị ngự thần. Câu nói của hắn kia còn không phải là một câu đã cùng lúc đắc tội bốn vị ở đây sao? Hắn vội vàng bổ sung. Ta chỉ là dựa vào sự việc mà suy tính, chứ không hề có ý tứ gì khác. Mấy người ngự thần quy huyền tầm thường, tự nhiên là không thể so với bốn vị công tử đây. Tất cả bốn vị công tử đều là kỳ tài ngút trời, thiên kiêu giáng thế. Vân Phiêu Lưu nhàn nhạt cười. Nhìn ngươi căng thẳng kìa, bọn ta cũng đâu có giận ngươi, ngươi căng thẳng mà làm gì? Hắn có chút suy tư, rồi nói. Tả tiểu đa này cũng chỉ có thể giao cho Bồ Sơn Chủ cùng Phó Thành Chủ Quang Sơn Hà xử lý rồi. Bồ Quang Sơn ngạc nhiên. Không phải ngươi nói, Phi Thiên không thể nào ra tay xử lý hắn sao? Tu giả Phi Thiên của đạo minh chúng ta khẳng định là không thể ra tay. Nhưng mà tu giả Phi Thiên của Đại Lục Tinh Hồn lại không bị giới hạn trong giao kèo này. Các người có thể ra tay. Vân Phiêu Lưu cười nhạt một tiếng nói. Lúc đầu mấy vị cấp cao của ba đại lục có lập ra quy định là tu giả Phi Thiên ở đại lục khác không được ra tay với những thiên tài được ghi tên trên nhân tình lệnh. Nhưng mà cũng không có quy định mấy cấp cao bên mình cũng không thể ra tay. Điều này vốn dĩ không tính là lỗ hổng của quy định này. Thế nhưng, với tình hình hiện giờ, lại có thể vừa vặn lợi dụng sơ hở này để mà xử lý những người được ghi tên trên nhân tình lệnh. Đáy mắt của Vân Phiêu Lưu hiện ra sự hưng phấn. Người được ghi danh trên nhân tình lệnh mấy ngàn năm nay, chỉ cần là mấy vị cao cấp của đại lục, thì dường như không ai không từ nhân tình lệnh bước ra. Người được ghi danh trên nhân tình lệnh là người trên người. Người mà tương lai có thể hô mây gọi gió trên đại lục này chỉ có thể là những người nằm trong nhân tình lệnh. Câu nói này cho tới tận bây giờ đều không phải nói chơi, mà tuyệt đối là sự thật. Chỉ cần tên có thể nằm trên nhân tình lệnh, thì có người nào mà không phải là thiên tài tuyệt thế, thiên phú tư chất căn cốt đều là lựa chọn những người tốt nhất. Mà điểm quan trọng nhất chính là chỉ cần có tên người đó có thể xuất hiện trên nhân tình lệnh, thì sau lưng những người ấy đều sẽ có mạng lưới quan hệ vượt trội. Tất nhiên, cũng có vô số người vì sự vươn lên của người này làm ra đủ loại thử nghiệm, nỗ lực. Người như vậy chỉ cần không chết đi, căn bản không cần lo đến tương lai sau này. Có thể giết người nằm trong nhân tình lệnh sao? Bồ Quang Sơn vẫn là có vài phần kính sợ đối với nhân tình lệnh này. Mọi thứ đều sẽ có ngoại lệ. Chỉ cần là con người thì sẽ không có khả năng không thể không giết. Trong mắt Vân Phiêu Lưu đã toàn là hồi ức. Năm đó, một trong những người được ghi danh trên nhân tình lệnh của Vu Minh tên là Lôi Nhất Chấn. Hắn là truyền nhân của Lôi Bạo Đại Vu. Tên này tài năng hơn người, là thiên tài có 102 trong thời đại bấy giờ. Ngay đến cả Hồng Thủy Đại Vu cũng đã từng nói rằng kẻ này nếu không chết, tương lai nhất định sẽ là vô địch thiên hạ. Mà Lôi Nhất Chấn thật sự là một thiên tài tuyệt thế, cũng không phụ sự khen ngợi của Hồng Thủy Đại Vu. Trong giai đoạn anh biến, đan nguyên thật sự đã trở thành thiên tài ép ngang ba đại lục. Mãi cho tới khi hắn tấn chức lên đỉnh ngự thần, không chỉ vô địch trong tất cả các tu vi cùng giai, mà còn có chiến tích giết chết cường giả đỉnh quy huyền. Thậm chí là mấy vị tu giả phi thiên cảnh đại bại, chiến tích chói mắt. từ trước đến nay chưa bao giờ thấy. Nhưng cũng chính vì vậy, chiến tích nổi trội như thế, thật sự là lóa mắt đến mức khiến cho người khác hoa mắt, khiến cho tất cả mọi người trên đại lục tinh hồn sinh lòng kiêng kỵ. Vì vậy, đại lục tinh hồn đã phí hết tâm tư phục sát hắn, cuối cùng ngã xuống. Lúc đó đích thật là quá lóa mắt. Không một ai mong muốn Vu Minh lại có thêm một hồng thủy đại vu nữa. Chiến dịch đó, đại lục tinh hồn vì để giết chết Lôi Nhất Chấn, diệt trừ uy hiếp trong tương lai này, mà đã xuất động 127 đỉnh quy huyền, hơn 1.500 tuổi. Từ khoảnh khắc đầu tiên khi chiến dịch nổ ra, đã nối tiếp nhau liên tục tự bạo. Không có chiêu thức, không có chiến đấu, chỉ có tự bạo. Dùng cách thức điên cuồng nhất, cực đoan nhất để giết chết Lôi Nhất Chấn và hai người hộ vệ phi thiên của hắn. Mà việc này có thể nói là lần mà người trên nhân tịnh lệnh bị giết thành công nhất, cũng là một lần anh liệt nhất. Ngay đến cả một khắc trước khi Lôi Nhất Chấn chết, hắn vẫn thở dài, nói một hơi. Hôm nay ngã xuống tuy rằng không cam tâm, nhưng có thể chết đi như vậy là cũng là không còn gì để mà nuối tiếc. Lôi Nhất Chấn ngã xuống khiến cho tập thể cao tầng ba đại lục kinh hãi. Thế nhưng, phục sát như vậy lại ở trong quy tắc cho phép. Vù mình lôi bạo đại vù, cho dù có đau xót gần chết, phẫn hận muốn điên, nhưng mà không làm được gì. Bởi vì đại lục tinh hồn, xác thực là không có xuất ra phi thiên. Một phi thiên cũng không hề có, ngay cả người tổ chức cũng chỉ là đỉnh quy huyền, vả lại còn là người đầu tiên tự bạo. Nói đến chuyện cũ này, cho dù là loại người như Vân Phiêu Lưu cũng không có nhịn nổi, trong mắt toát ra ý kính trọng. Quy huyền thiên tài, vô vọng phi thiên. Bồ Quang Sơn cũng chấn động một lúc. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng có thể quyết tuyệt được như thế là cũng là hiếm thấy. Hiếm thấy sao? Không hề ít đâu. Vân Phiêu Lưu nhàn nhạt nói. Theo ta được biết, bất kể là đạo minh hay là tinh hồn hoặc là vu minh, mỗi một lão giả quy huyền đến 1.000 tuổi mà chưa đột phá phi thiên thì đều sẽ nhận được mật lệnh này. Không phát động mật lệnh cũng có thể chết già trong nhà. Nhưng chỉ cần hạ mật lệnh xuống thì đó chính là lúc tổ chức thành đoàn đi đánh úp các hạt giống thiên tài trên nhân tịnh lệnh, tự bạo. Đây vốn là việc tuyệt đối cơ mật. Từ trước đến nay chiến lệnh vô số, nhưng anh liệt nhất vẫn luôn luôn là phần nhân tình lệnh này. Bởi vì nhận được mệnh lệnh này chính là cái chết tan xương nát thịt, đến linh hồn thần thức cũng không lưu lại một chút nào. Vì vậy người trên nhân tình lệnh không phải là không thể bị giết chết, mà người bị giết chết còn không phải là số ít, bao gồm cả Tả Tiểu Đa bây giờ. Nhưng mà Bồ Quang Sơn vẫn rất là lo lắng. Cho dù là vậy, ta trước giờ vẫn luôn là tu giả phi thiên. Cho dù ta có ra tay giết chết Tả Tiểu Đa kia nếu là người lưu danh trên nhân tình lệnh, sau lưng hắn chắc chắn có cao tầng. Một khi truy cứu, vậy thì hậu quả... Đây là ân oán giang hồ. Phải lại còn là ân oán trong đại lục tinh hồn các ngươi. Liên quan gì đến nhân tình lệnh chứ? Nhân tình lệnh chính là cơ mật cao cấp mà cao tầng ba đại lục mới biết. Người không biết việc này cũng là chuyện đương nhiên. Không có gì đáng trách. Nếu chuyện thật sự không thể tránh nổi, cao tầng của các ngươi nhất định phải truy cứu. Ngươi cứ trực tiếp rời khỏi Bạch Đầu Sơn, tiến vào phạm vi của gia tộc ta, là không phải lo lắng gì rồi. Vân Phiêu Lưu nhàn nhạt nói, hai đại gia tộc Phong Vân chúng ta muốn bảo vệ một người thì không có vấn đề gì. Cho dù là Hồng Thủy Đại Vu thiên hạ vô địch, cũng nhất định phải nể mặt hai đại gia tộc của chúng ta. Lời nói này thật sự tràn ngập khí phách, bá khí mười phần. Bồ Quang Sơn không tự chủ được mà ghi nhớ trong lòng. Không sai, người trên nhân tình lệnh hoặc là có quan hệ với cao tầng đại lục. Nhưng trước mặt ta là hai vị đại lão của gia tộc cấp bậc cao nhất của đại lục Đạo Minh. Gia tộc lâu đời nhất, gia tộc lợi hại nhất. Trong mắt Vân Phiêu Lưu lộ ra ánh mắt sắc như dao. Vì vậy trận chiến này chỉ cần tìm thấy cơ hội, Bồ Quang Sơn và Phó Thành Chủ Quang, hai người các ngươi ra tay tấn công, bốn người chúng ta sẽ đích thân ra tay tương trợ, giết chết Tả Tiểu Đa vẫn là việc phải làm, không có gì ngoài ý muốn. Lần này thật sự quá đáng giá rồi. Tuy rằng tư chất của Dư Mạc Ngôn cực kỳ cao, có chút khả quan. Nói là hạt giống cấp đại lão tương lai cũng không nói quá. Nhưng đến cùng thì vẫn chưa đủ tư cách để được điền tên vào nhân tình lệnh của đại luật tinh hồn. Mà Tả Tiểu Đa là đại ca của Dư Mạc Ngôn. Lần âm mưu này vậy mà lại câu ra Tả Tiểu Đa. Đây quả thật là niềm vui bất ngờ, vui lại thêm vui. Nếu dưới âm mưu an bài của đám người mình, một lần diệt được hai cao tầng tương lai của đại lục tinh hồn, vậy thì quá tốt rồi. Chỉ mới nghĩ đến khả năng này thôi mà Vân Phiêu Lưu đã hưng phấn tới mức cả người phát run. Đây nhất định là việc lớn lưu vào sử sách của đạo mình. Đây là công lao lớn đến mức nào cơ chứ? Chuyến này của Tả Tiểu Đa chắc chắn không phải chỉ có một người đến. Tám hộ vệ chúng ta không thể chỉ tấn công mình hắn, nhưng có thể nhằm vào đối phó Dư Mạc Ngôn và những người khác để thu hút sự chú ý của Tả Tiểu Đa. Nếu Tả Tiểu Đa chủ động khiêu chiến tám hộ vệ, chủ động muốn chết, không ai... Phong Vô Ngân nói, lần này cần phải một lưới bắt hết Tả Tiểu Đa cùng vây cánh của hắn, diệt cỏ tận gốc. Trên mặt bốn thanh niên đều là vẻ sáng lạn. Phong Vô Ý bất ngờ nói, đại ca, việc này có cần phải báo lại một tiếng cùng với gia tộc không? Trưng cầu ý kiến hay không? Dù sao thì việc này cũng không phải là việc tốt lành gì. Với lại hiện giờ vẫn là hai đại lục liên minh. Đồ ngu, đồ não heo. Vân Phiêu Lưu, Vân Phiêu Lai cùng Phong Vô Ngân đồng thời mắng Phong Vô Ý. Phong Vô Ý sụ mặt, ấm ức. Trong gia tộc của chúng ta không phải là hạt giống bồi dưỡng hàng đầu. Đến ta cũng chỉ là xếp hàng thứ tư. Vân Phiêu Lưu ở Vân Gia cũng chỉ xếp hàng thứ năm mà thôi. Không có thành tích lớn, sao có thể trèo cao lên vị trí cao hơn. Phong Vô Ngân chỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn em trai mình. Sao ngươi không chịu động não một chút nào? Lẽ nào ngươi muốn ở vị trí thứ bảy cả đời hay sao? Phong Vô Ý bỗng tỉnh ngộ. Làm xong việc này là có thể tiến thêm một vị trí ư? Phong Vô Ngân và Vân Phiêu Lưu thoải mái cười to. Nào chỉ là tiến lên một vị trí thôi đâu. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo tay trù tính, giết được người trên nhân tình lệnh. Đây đâu phải là việc tiến lên một vị trí là xong. Tiểu đệ này của mình vẫn còn quá ngây thơ. Về việc hai đại lục liên minh, ta cũng chỉ có thể nói, nhất định phải ra lệnh diệt khẩu. Vân Vi Lưu và Phong Vô Ngân nhìn nhau, đều nhìn thấy suy nghĩ này trong mắt đối phương, trong tim đối phương. Hai người này dám dùng tính mạng đảm bảo, nếu để cho mấy người khác trong gia tộc biết được, thì mấy người kia chắc chắn sẽ lập tức dẫn người đến trước. Thậm chí là dẫn theo người phần thân lệnh đến trước, giành lấy thành quả thắng lợi. Nếu thật sự tới lúc đó, bởi vì sự khác biệt về thân phận, hai người họ chỉ có thể mở to mắt mà nhìn người ta ung dung chỉ huy, giết chết Tả Tiểu Đa. Tất cả mọi công lao, tất cả tiền đồ đều sẽ lập tức rời xa mình. Đó mới là buồn tuổi tháng năm vào kim chỉ, là may áo cho người diện vu quy. Hơn nữa, những người xếp trước hắn, một khi có thêm chiến tích này vào, đám người như hắn, cả đời này cũng nhìn không thấy cái bóng của người ta. Chuyện này, cơ hội này, làm sao có thể nhường, làm sao có thể dễ dàng bỏ lỡ. Cho dù có thịt nát xương tan, cũng tuyệt đối không thể nào nhường. Hai đứa em trai có lẽ không hiểu được ý nghĩa trong đó. Đại phản đồ của tinh hồn Bồ Quang Sơn này cũng là mơ mơ hồ hồ cái gì cũng không biết. Chỉ có hai người hắn biết, giờ này phút này chính là cơ hội tốt trời ban, ngàn năm có một. Đây rõ ràng là lọt vào mắt xanh của đạo tổ, ban cho hai người bọn hắn một cơ hội một bước lên trời. Thêm Bồ Quang Sơn, Quang Sơn Hạ, còn có 8 hộ vệ, tổng cộng là 10 cao thủ phi thiên. Còn có hơn 500 cao thủ ngự thần quy huyền của thành Bạch Sơn. Lực lượng thế này, thế trận này, nếu vẫn giết không được Tả Tiểu Đa và Dương Mạc Ngôn, căn bản là không thể tưởng tượng được, không thể như vậy. Tuyệt đối không có sai lầm gì. Còn về Bồ Quang Sơn, chỉ là một tên phản đồ của tinh hồn, một con cừu chịu tội thay cho người khác. Lẽ nào bọn ta thật sự sẽ bảo vệ ngươi sao? Đến lúc đó cao tầng đại lục tinh hồn đến truy cứu, hoàn toàn có thể ăn ngay nói thật. Bọn ta có tham dự vào, nhưng Tả Tiểu Đa không phải do chúng ta giết chết, mà là do Bồ Quang Sơn, là người của các người giết, không liên quan gì đến bọn ta. Tất nhiên chúng ta có ra tay, nhưng người mà bọn ta ra tay là không vi phạm quy tắc. Bọn ta ở trong quy tắc. Người mà bọn ta ra tay đối phó với Tả Tiểu Đa đều là ngự thần quy huyền, hơn nữa chỉ có 4 người bọn ta. Phi thiên của nại lục tinh hồn các ngươi giết chết thiên tài của các ngươi. Các ngươi không có quy định là phi thiên của các ngươi không được giết thiên tài của các ngươi nha. Việc này không chừng còn có thể tạo ra một chuyện cười cực lớn mà ai cũng thích, truyền xuống ngàn đời. Khiến cho người khác chỉ nghĩ thôi, cũng cảm thấy sung sướng, muốn bay lên. Còn về trách nhiệm sau đó thì để cho Bồ Quang Sơn đứng ra đội nồi thay là được rồi. Người trên nhân tình lệnh chết đi rồi, khẳng định cần có người chịu trách nhiệm, đây là việc phải làm. Mà Bồ Quang Sơn và Thành Bạch Sơn của hắn chính là mục tiêu đội nồi thay cho người khác một cách hoàn mỹ. Đặc biệt hơn, khởi đầu của việc này là do chính hắn mở ra. Việc này bọn ta hoàn toàn không có một chút dự mưu nào, chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Có thể trách được ta sao? Còn về lời hứa với Bồ Quang Sơn gì, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Là tự bản thân hắn coi là thật, có thể trách được ta sao? Quá là sung sướng. Hai người lập tức đi sắp xếp. Đầu tiên là truyền âm báo cho Vân Phiêu Lai và Phong Vô Ý. Những lời nói dư thừa kia tuyệt đối không được nói ra ngoài. Sau đó lại hết lần này tới lần khác nhắc nhở Bồ Quang Sơn giữ chặt miệng. Nhất định không được để cho người của Thành Bạch Sơn các người biết chuyện. Người mà chúng ta sắp đối phó là Tả Tiểu Đa. Như vậy tương lai của chúng ta mới có thể che chở cho toàn bộ Thành Bạch Sơn. Đây sẽ là vốn liếng để ngày sau người đứng vững chân. Bồ Quang Sơn luôn miệng đồng ý. Vân Phiêu Lưu và Phong Vô Ngân đều lòng đầy vui sướng. Chỉ cần người Thành Bạch Sơn bên này không tiết lộ tin tức, thì đến cả bát đại hộ vệ của chúng ta cũng không biết người phải đối phó là Tả Tiểu Đa. Như vậy hoàn toàn không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì bị tiết lộ tin tức. Đến bước ngoặt quan trọng như vậy, hai người này ngay đến cả hộ vệ của bản thân cũng không còn tin. Ngồi nhỡ một trong số đó là người của một kẻ nào khác trong gia tộc thì phải làm sao? Chỉ cần một mật báo, bên chúng ta lập tức mất cả gì lẫn chài. Cơ hội lớn thế này làm sao có thể để lộ? Đại nghiệp ngàn thu, đỉnh phong vạn cổ. Đây là chuyện bất kể ra sao, bất kể có cẩn thận đến mức nào cũng không quá đáng. Đến lúc đó chỉ cần chỉ huy bọn chúng đi đối phó với kẻ khác là được rồi. Cho gọi nhóm hộ vệ của chúng ta tới. Được, bên người chú ý bảo mật. Còn cần ngươi nói sao? Bốn người bắt đầu phát tin tức, gọi nhóm hộ vệ đang chờ tới. Dù sao thì bọn họ đến Thành Bạch Sơn gây chuyện, trong thời gian hai đại lục kết minh, đây cũng là chuyện phạm vào kiên kỵ. Nhưng hiện nay, tất thảy kiên kỵ của bọn hắn đều không coi ra gì. Chỉ cần diệt xác người trên nhân tình lệnh, công lao vĩ đại này đủ để che lấp bất cứ lỗi lầm nào. Sau khi sắp xếp thỏa đáng mọi việc, Vân Phiêu Lưu mỉm cười truyền âm với Phong Vô Ngân. Sắp bắt đầu hành động, Phong Huynh, có phải chúng ta nên đặt một cái tên thật vang dội cho chiến dịch này không? Nói không chừng có thể trở thành truyền thuyết. Phong Vô Ngân thoải mái truyền âm nói. Vậy thì gọi là kế hoạch cửu trùng thiên đi, thấy sao? Được, tên này hay. Vậy thì bắt đầu từ kế hoạch lần này, huynh đệ chúng ta hãy trực tiếp xông thẳng lên cửu trùng thiên. Nếu như kế hoạch lần này có thể thành công, tương lai mấy chục mấy ngàn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm, hai gia tộc Phong Vân chúng ta nhất định là do ta và ngươi làm chủ. Đến lúc đó cũng xin Phong Huynh chỉ giáo nhiều hơn, hợp tác nhiều hơn. Chỉ giáo gì chứ? Hai huynh đệ chúng ta đồng tâm cùng nhau tiến về phía trước. Hai gia tộc lớn cũng hợp tác nhiều hơn. Hiện nay, Bồ Quang Sơn gần như là không lúc nào không nghe điện thoại. Nhóm người Cao Võ Ngọc Dương hăm hở chạy đến. Đương nhiên trên đường không thể không làm gì. Nên phản ánh đều đã phản ánh. Nên báo cáo thì đều báo cáo. Bất kể là ban ngành có liên quan hay không, đều báo cáo một lượt. Mà án Thành Bạch Sơn đột nhiên nhất thời biến thành chủ đề hot. Mặc dù hiện nay chỉ vỏn vẹn có các lãnh đạo là biết đầu đuôi của câu chuyện, thế nhưng số người biết đến chuyện này cũng đã không ít. Đương nhiên, cũng có không ít người trực tiếp gọi cho Bồ Quang Sơn. Cùng lúc này, trên mạng các học sinh Cao Võ Ngọc Dương cũng làm ầm ĩ. Tất cả các giáo viên của Cao Võ Ngọc Dương đều ra mặt. các học sinh đương nhiên không thể không biết, cũng không thể không có hành động gì. Mà người của công ty Tả Soái nhận được chỉ thị tùy cơ ứng biến của ông chủ, đương nhiên phải thuận nước đẩy thuyền, châm ngòi thổi gió, khiến cho chuyện này ầm ĩ đến hết mức có thể. Trong chốc lát, Thành Bạch Sơn từ trước tới nay vẫn luôn tịch mịch, đột nhiên bùng nổ. Nếu như có biến, lập tức thả người. Đây là tin tức do Tổng bộ Cục Tinh Thuẫn Quang Đông gửi cho Bộ Quang Sơn. Hơn nữa đã có điều tra viên chạy tới bên này rồi. Nhưng đã tới nước này, Bộ Quang Sơn sao có thể thả người? Bất kể là đám người Vân Phiêu Lưu hay chính bản thân Bồ Quang Sơn cũng tuyệt đối không cho phép thả người. Thả người tức là nhận tội. Hiện nay bên ngoài chỉ có một mình Dư Mạc Ngôn, cho dù sự thật rành rành ra thì chung quy thấp cổ bé họng cũng không làm được gì. Những người có liên quan khác đều ở bên trong Thành Bạch Sơn. Một mình Dư Mạc Ngôn dù có làm thế nào thì sức người cũng có hạn, nhất là trong lúc nhất thời hắn cũng không lấy ra được chứng cứ cụ thể nào. Nhưng chẳng qua, vẫn là có áp lực. Đối với áp lực của Bồ Quang Sơn, đám người Vân Phiêu Lưu đương nhiên là khịt mũi coi thường. Áp lực ư? Hiện nay, cho dù có đè chết người, bọn ta cũng sẽ không từ bỏ. Lửa giận của toàn thế giới cũng không sánh bằng tương lai tươi sáng của chúng ta, không sánh bằng kế hoạch cửu trùng thiên của chúng ta. Bồ Sơn chủ à, yên tâm đi. Nếu chỉ giới hạn ở việc cãi cọ trên mạng, vậy thì càng tốt. Mà tranh cãi trên mạng trái lại còn có thể kéo dài một đoạn thời gian, đủ cho chúng ta hoàn thành lần săn giết này. Vân Phiêu Lưu cười nhạt nói. Hơn nữa trí nhớ của quần chúng luôn ngắn ngủi. Trên thế giới này còn có vô số đề tài có thể di dời lực chú ý của bọn họ. Tiếp tục tranh luận như vậy, cứ cãi đi cãi lại. Những người đơn thuần là đến hóc hức, những người đơn thuần là đến hóng hớt kia cũng sẽ bởi vì chuyện không liên quan gì đến bản thân mà từ từ tan đi. Loại chuyện này không có bằng chứng, trong thời gian ngắn sẽ không tạo được phong ba gì đâu. Chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, làm xong xuôi việc này, lại bị đặt chuyện vài tham quan ngã ngựa, minh tinh ngoại tình gì gì, thì tự nhiên sẽ hấp dẫn được những người có lòng hiếu kỳ. Cho nên mới nói, việc hiện nay chúng ta phải nghiêm túc ứng phó là sống chết của Tả Tiểu Đa và Dư Mạc Ngôn. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện nay, bên phía chúng ta vẫn là chiếm thượng phong. Nắm đấm chính là đạo lý quyết định. Người sợ gì chứ? Hơn nữa, chỉ là sóng gió trên mạng mà thôi. Có thể có ích cho việc gì chứ? Bọn họ có thể gây ra sóng gió trên mạng. Chúng ta đương nhiên là có thể. Vân Phiêu Lưu chỉ huy Bồ Quang Sơn. Đi, đăng một bài đăng. Lấy thân phận chính thức của người phát một bài. Người viết như vậy. Chú ý tuyệt đối đừng đề cập đến hai cái tên Tả Tiểu Đa và Dư Mạc Ngôn. Chỉ cần viết như vậy là được rồi. Vân Phiêu Lưu rất rõ. Nếu như tên của đám người Tả Tiểu Đa xuất hiện trên đây, sự tình sẽ biến thành một chuyện khác. Hơn nữa nhất định sẽ dẫn đến sự quan tâm của một số lãnh đạo. Đó mới chính là phát ra mà không thể thu. Một lúc sau, trên mạng xuất hiện bài đăng của Bồ Quang Sơn. Nơi lạnh lẽo ngàn năm, nghèo nàn, đóng giữ quanh năm, gió lạnh tuyết dày, đóng băng ngàn thước, hà hơi thành mây, nước đóng thành băng, nằm nơi cực hàn, vô cùng khắc nghiệt. Không dám khoe công lao, chỉ cầu thân là nam nhi vì nước cống hiến. Trước giờ chưa từng cầu danh lợi, chỉ có một tấm lòng son chiếu rọi trời xanh. Vợ giả chúng ta đời này không có nguyện vọng gì lớn lao. Nếu có thể lấy sức một người bảo vệ một vùng bình an, nếu có thể dùng một bầu máu nóng giữ gìn an ninh một cõi, thì cuộc đời này của người đàn ông coi như không uổng phí. Nhưng tận tụy trăm năm, ăn băng nằm tuyết một đời, nay lại gặp an khiên không cách nào biện bạch. Thử hỏi thiên lý ở đâu, công đạo ở đâu? Không hiểu sao bị vu tội, không dám tự xưng là anh hùng, không dám khoác lác là tráng sĩ. Thế mà lòng này cuối cùng cũng chỉ như tuyết bạch sơn, tiêu điều lạnh lẽo. Nhánh quân gìn giữ đất đai cho đất nước, binh sĩ mai danh trong cánh đồng tuyết trắng, thì đáng gặp phải nỗi oan khuất như thế này sao? Nằm nhìn băng tuyết chúng ta, một lòng trung thành, không rõ cách hoạt động trên mạng, không biết lòng người hiểm ác đáng sợ, nhưng vẫn phải hỏi một câu, chứng cứ ở đâu? Công lý ở đâu? Công đạo ở đâu? Lòng người ở đâu? Luật pháp ở đâu? Bồ Quang Sơn dẫn theo 5.000 tướng sĩ của thành Bạch Sơn đau đớn đăng bài, không cầu thanh danh trong sạch, chỉ mong không thẹn với lòng. Thị thị phi phi, thành Bạch Sơn ta không đưa ra bình luận nào, cũng không phản bác gì thêm. Sóng gió hỗn loạn ngập trời, mong đợi ngày đất trời sáng trong trở lại, đảo lộn trắng đen, tất có lúc chấn động càn khôn. Bài đăng của thành Bạch Sơn cũng chỉ trong một thời gian ngắn đã lan truyền khắp trên mạng. Công ty tả xoáy vẫn không ngừng tạo dư luận công kích đè ép thành Bạch Sơn. Nhưng phía thành Bạch Sơn cũng không ngừng dùng thủ đoạn. Lúc này không giống với thế cục nghiêng hẳn về một bên giống như trước. Bởi vì có lực lượng thuộc bên Đạo Minh gia nhập vào. Dưới sự ám thị của một vài lực lượng nào, chuyện này cứ thế hết trắng trợn lên men. Dần dần bài đăng của Bồ Quang Sơn vậy mà trở thành xu hướng chính của không gian mạng hiện nay, đồng thời bị đẩy lên hot search trong thời gian cực ngắn. Tất cả những người nhìn thấy đều ồ lên, có vô số dân chúng còn đỏ cả vành mắt. Cảm thấy Nam Nhi thành Bạch Sơn tốt như vậy, thế mà bị mấy tin hề trên mạng bôi nhọ, quả thật là quá đau lòng, quá là không đáng. Vì vậy tình cảm của quần chúng trở nên rối loạn, trên mạng nổ ra cuộc chiến lớn giữa hai bên. Vô số anh hùng bàn phím, ban đêm vẫn bật đèn chiến đấu, chiến ý sôi trào. Chỉ thấy nhiệt huyết sôi trào trong lồng ngực, trong lòng quang minh lẫm liệt. Nhào nhào dùng danh tính thật đăng bài, nói rõ muốn đòi công đạo cho thành Bạch Sơn. Trên mạng biển động núi gào, hai bên đánh ngang nhau, cân sức cân tài. Phía công ty tả xoáy vừa mới làm series phim điện ảnh về Thạch Vân Phong. Vốn dĩ danh tiếng trên mạng đang như mặt trời ban trưa. Lần này còn có chứng cứ rõ ràng bên Cao Võ Ngọc Dương làm lợi thế. Đương nhiên, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng số người ủng hộ thành Bạch Sơn cũng không ít, lực lượng cũng không tầm thường, thế nhưng trạng thái thể hiện ra lại vô cùng tán loạn. Có lúc đột nhiên bùng nổ, có lúc đánh ngang nhau, có thời gian chủ yếu là bị đè ra đánh. Mà kể từ khi một số chứng cứ, một số cuộc hội thoại lục soát được trong mạng máy tính của đám người Vương Thành Bác cùng ba thầy cô câu kết với thành Bạch Sơn bị đăng lên mạng, ngay lập tức hình thành ưu thế áp đảo. Cứ vào những lúc này, phe đối phương lại nhào ra vô số người kêu gào. Ngụy tạo mấy thứ này là dễ ợt. Hai người đổi nickname trên mạng, xong nói chuyện. Mấy thứ như này, ta có thể làm cho người một đống. Sau đó, mọi người lại như ông vợ tổ thảo luận xem những thứ này có phải là sản phẩm của kỹ thuật Photoshop hay không. Vì vậy, vô số chuyên gia kỹ thuật, vô số cao thủ trong ngành bắt đầu hiện thân, nêu ý kiến. Nói tóm lại, tình trạng ngày càng hỗn loạn, tin tức về việc này có thể nói là nhiều đến mức xua tay chưa từng có. Trong thành Bạch Sơn, Vân Phiêu Lưu nở nụ cười nhạt, nhìn vô số bài đăng không ngừng hiện trên máy tính, mỉm cười nói với Bồ Quang Sơn. Nhìn thấy chưa? Chỉ cần dùng thủ đoạn thích hợp, đám ngu ngốc này sẽ cam tâm tình nguyện bị ngươi và ta lợi dụng. Đây cũng là một loại lực lượng, mặc dù là lực lượng ngu ngốc khó có thể sử dụng lâu dài, nhưng mà trong xã hội hiện đại này có lực lượng như thế không dùng thì phí. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, lực lượng này không phải là đang giúp chúng ta làm việc lớn hay sao? Vân Phiêu Lưu chỉ vào màn hình máy tính cười ha ha nói, chúng ta dùng xong lực lượng này thu được lợi ích khổng lồ, còn không cần nói nửa câu cảm ơn. Những đứa ngu này tự sẽ an ủi bản thân, sau đó nên ăn mì thì ăn mì, nên đi bồi bàn thì bồi bàn. Trong lòng còn vô cùng đắc ý và tràn đầy cảm giác thành tựu. Chúng ta chính là ngọn đèn chỉ đường cho thế giới tinh thần của bọn chúng. Lão Bồ, về sau ngươi phải học hỏi một chút. Nhịp điệu chính của thế giới hiện tại chính là vậy. Nhất định phải bắt kịp thời đại mới có thể ứng phó với vô số cục diện bên ngoài. Người người lên án, kết thúc mà chẳng để lại di chứng gì. Đầu lưỡi bén nhọn như dao giết người vô hình. Cách nói này từ xưa đã có rồi. Trong thời điểm hiện nay, ta đạt được tính hiện thực, tính thực tế và tính ứng dụng cao nhất. Bồ Quang Sơn liên tục gật đầu, hưng phấn tột cùng. Cảm giác trước mặt mình đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Vân Thiếu nói rất đúng. Sau này ta sẽ nghiên cứu thật kỹ thủ đoạn này. Trước đây thật sự không có nhìn ra. Hóa ra những kẻ ngốc này, vậy mà lại có lực như thế. Tùy tiện nói đôi câu đã bị lừa. Đám người Vân Phiêu Lưu đều phá lên cười ha ha. Loại chuyện này bọn ta rất là thành thục, bất luận muốn có được cái gì thì cũng phải làm một chút chuyện ở trên mạng trước, làm xấu mặt mục tiêu, nhanh chóng làm chủ đề tài trở nên hot. Sau đó tự nhiên sẽ có rất nhiều người tiến đến giống như ông vỡ tổ, còn thảo luận sôi nổi hơn cả chúng ta. Đặc biệt là bọn họ không thể có được bất kỳ thứ gì. Đợi đến khi bọn ta đắc thủ lâu rồi, vẫn còn có người lật lại, làm nóng lại chủ đề. Trái lại thường ép bọn ta không thể không bị đặt một vài chuyện, đại loại như minh tinh ngoại tình gian lận mà mọi người thích nghe để phát tán ra ngoài. Những loại thao tác này, mỗi lần làm đều sẽ cảm thấy sảng khoái. Đó là một loại cảm giác ưu việt của IQ cao. Có rất cảm giác kiểu như vung tay một cái thiên địa biến đổi, lật tay một cái nhật nguyệt thanh bình, phiền vân phúc vũ, rất là sảng khoái. Phong Vô Ngân cười ha ha. Cho nên, mỗi lần bọn ta làm loại chuyện này, đều không nỡ để người khác làm, luôn do chính mình thực hiện, mới có thể thỏa mãn. Bồ Quang Sơn nghe cũng phá lên cười. Sở thích của Vân Thiếu và Phong Thiếu đúng là rất đặc biệt. Cho nên, nếu đã không rõ chân tướng hai bên đã xé rách mặt, thì tạm thời cũng không cần phải quan tâm đến những ánh mắt trên mạng đâu. Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói. Trên mạng đã đến bước này có nghĩa là xử lý trên mạng đã xong được một đoạn, kết thúc rồi. Vậy thì sau này, chuyện này còn muốn quay về quỹ đạo ban đầu, thì chính là dựa vào võ lực để giải quyết mục tiêu. Cuối cùng, còn phải dùng sinh tử giao chiến, dùng máu tươi và sinh mệnh của một trong hai bên, để có thể chấm dứt hoàn toàn chuyện này. Vân Phiêu Lưu có chút cục hứng, đứng lên nói. Mọi người đều đã rút về thành Bạch Sơn rồi chứ? Dạ, đã rút về. Tiếp theo, phải xem bọn hắn xuất chiêu như nào. Người của chúng ta đã sẵn sàng cả rồi. Vân Phiêu Lưu lạnh nhạt nói. Hiện nay cần đặc biệt chú ý đến bên phía cửa thành. Ta phỏng đoán nếu bọn hắn có động tác, có lẽ sẽ ưu tiên chọn bên đó. Dù sao thì cửa thành cũng đã bị phá nát một lần. Đến bây giờ vẫn chưa sửa xong. Đúng lúc, bọn hắn có thể thừa dịp. Lúc này người của Cao Võ Ngọc Dương đã đến sớm, nhưng bị Dư Mạc Ngôn cản. Hiện tại ra sao rồi? Hai bên tóc mai của lão hiệu trưởng đã trắng xóa, ánh mắt vô cùng lo lắng. Hiệu trưởng, tạm thời hãy bình tĩnh, đừng quá lo. Các huynh đệ bọn ta đều đã đến rồi, đang thương lượng tìm cách để cứu Nhạn Nhi tỷ. Dư Mạc Ngôn trầm giọng nói. Tình hình cụ thể trong đó, ta nói e rằng các ngươi không rõ. Xảo Nhi tỷ, người nói đi. Cao Xảo Nhi tươi cười tiến lên một bước. Tình huống hiện nay chính là như vậy. Bọn ta cần sự giúp đỡ của các thầy cô. Có thể nói, nếu muốn chuyện này đạt được kết quả giống như chúng ta mong muốn, cứu được Nhạn Nhi tỷ ra, trừng phạt thành Bạch Sơn, thì không thể thiếu sự trợ giúp của các thầy cô. Nhưng hy vọng các thầy cô có thể hiểu. Bọn ta hy vọng sự hy sinh không cần thiết đừng xuất hiện. Tài ăn nói của Cao Xảo Nhi tự nhiên là không có gì để bàn cãi. Thậm chí phương diện làm công tác tư tưởng này còn xuất sắc hơn cả Lý Thành Long, năng lực rất nổi bật. Dưới một phen tường thuật, các sư đoàn trưởng của Cao Võ Ngọc Dương vốn dĩ còn đang máu nóng dâng trào. Sau đó tất cả đều dần dần trở nên bình ổn. Nét lo lắng trên gương mặt của La Diễm Linh và Độc Cô Ngọc Thụ đều dần dần giảm bớt. Hiện nay, một chút chủ yếu vẫn là bị giật song tâm kia. Nhưng hiện tại Dư Mạc Ngôn đang ở bên ngoài, chỉ có một mình Nhạn Nhi tỷ ở bên trong. Chỉ cần hai người bọn hắn không cùng nhau rơi vào trong tay Thành Bạch Sơn, thì Thành Bạch Sơn sẽ không dám, cũng sẽ không hạ độc thủ cùng với Nhạn Nhi tỷ. Cho nên, cho dù bọn hắn muốn giết hại Nhạn Nhi tỷ, cũng phải chờ đến khi bắt được Dư Mạc Ngôn. Cho nên hiện nay, Nhạn Nhi tỷ vẫn đang rất an toàn. Mặc dù La Diễm Linh rất sốt ruột, nhưng khi nghe thấy con gái vẫn có thể còn sống, thứ mà đối phương cần là cả hai người phải còn sống. Hơn nữa rất có lý, lập tức dấy lên hy vọng, không khỏi thở vào một hơi. Tình huống mà hai người bọn họ sợ nhất chính là đối phương sẽ hạ độc thủ với con gái mình. Cho dù sau này có đuổi tận giết tuyệt đối phương, thì con gái cũng không thể nào quay về được nữa. Về phần hành động cứu viện, hiện nay bọn ta đã bắt đầu tiến hành rồi. Đợi đến khi cần sự phối hợp, mong các thầy cô không tiếc ra tay. Dù sao thì bọn ta chỉ là học sinh, có một số chuyện vẫn chưa suy xét được chu toàn. Cho dù là Lý Thành Long hiện nay có sự đánh giá nhất đại quân sư trong Tam Mạc Ngũ Bình, đang chỉ huy, thì vẫn cần chư vị thầy cô giúp đỡ. Cao Sảo Nhi tươi cười nói, Lý Thành Long đã tự mình cân nhắc rất lâu, mới nói với Cao Sảo Nhi đánh giá nhất đại quân sư này, chính là vì để những người này yên tâm. Vừa nói ra những lời này thì có hơn phân nửa người nhẹ nhàng thở vào một hơi. Mọi người đều là giáo viên cao võ, sao có thể không biết đánh giá nhất đại quân sư trong Tam Mạc Ngũ Bình lợi hại ra sao? Quả thật là vô cùng lợi hại. Hễ là một học sinh trong trường cao võ có được đánh giá là nhất đại quân sư, các giáo viên thậm chí sẽ kính sợ, cũng sẽ sùng bái. Bản thân đã dạy học cả một đời nhưng vẫn không thể gặp được học sinh nào mạnh mẽ như vậy. Có đầu óc, nhất định sẽ thông minh hơn mình. Gần như tất cả mọi người ở đây đều có suy nghĩ này, đúng là người cùng một lòng, lòng đồng một ý. Có nhất đại quân sư tọa trấn chiến dịch lần này, bọn ta có thể an tâm. Lão hiệu trưởng dẫn đầu nói, không có gì để lo lắng nữa, có cao tài sinh là nhất đại quân sư bày mưu nghĩ kế. Cho dù chiến lực bên ta không đủ thì vẫn có thể dùng trí tuệ để mà đấu lại. Sau đó bên phía bọn ta còn có trợ lực của tuần tra sứ đến từ cửu trùng thiên cát. Lão đại của bọn ta có sở hữu chiến lực vô địch dưới phi thiên. Thậm chí là tu giả phi thiên bình thường cũng không phải là đối thủ của lão đại bọn ta. Mà tuần tra đại nhân tả linh niệm của cửu trùng thiên cát, chiến lực còn cao hơn lão đại của bọn ta. Cao Sảo Nhi nở nụ cười nói. Hơn nữa hiện nay dư luận đã rộ lên. Ta tin kẻ sốt ruột nhất không còn là bên phía chúng ta, mà là bên phía Thành Bạch Sơn. Bởi vì thời gian càng kéo dài, tỷ lệ tầng lớp cấp cao nhúng tay vào càng lớn. Nếu thật sự xuất hiện loại tình huống này, thì trận chiến này gần như sẽ không cần đánh. Nói tới đây, các vị giáo viên vừa nãy còn đang vô cùng lo lắng, đã hoàn toàn bình tĩnh. Mọi người chỉ cần chờ đợi, thực hiện kế hoạch cụ thể như nào là được rồi. Mà trên thực tế, mãi cho đến hiện nay, cũng chưa có lý do chân chính để thật sự thực hiện hành động. Chỉ là Cao Sảo Nhi và Lý Thành Long đều đang chờ đợi, lặng lặng chờ. Bọn họ không tin, chuyện lớn như vậy, chuyện liên quan đến thiên tài đã từng tiến vào không gian bí cảnh để thí luyện. Hơn nữa còn là mười mấy siêu cấp thiên tài tụ tập đến đây. Và lúc chuyện xảy ra đã thông qua Diệp Trường Thanh báo cáo lên bên trên. Cấp cao vậy mà lại không quan tâm, thế mà lại không áp dụng hành động thích hợp. Nếu nói có đại nhân vật quan tâm, chuyện này rất nhanh đã có thể giải quyết. Thành Bạch Sơn gần như có thể giải quyết dễ dàng. Vài tên chiến lực phi thiên, nhiều quy huyện ngự thần, đối với đám người Tả Tiểu Đa mà nói, dĩ nhiên là khó có thể lay động. Nhưng đối với cấp cao của tinh hồn thì vẫn không hề si nhê. Lý Thành Long tuyệt đối sẽ không tự cao tự đại, nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Trong lòng Lý Thành Long và Cao Sảo Nhi đều có sự tự tin mãnh liệt. Cấp cao nhất định đã biết đến chuyện này. Cho nên, bọn hắn nhất định cũng sẽ áp dụng hành động thích hợp. Hai người đều tràn đầy tự tin. Nhưng nằm ngoài dự liệu của bọn hắn chính là chờ mãi, vẫn không có chút tin tức nào được truyền đến. Chuyện này khiến Lý Thành Long và Cao Sảo Nhi từ trước đến nay đều tự xưng là thông minh, trí tuệ hơn người, đều có chút sững sờ. Chuyện quái gì đây? Sao vẫn chưa có ai quản? Lý Thành Long thậm chí còn gọi điện cho Diệp Trường Thanh, thể hiện sự khó hiểu của mình. Thế mà lại không có ai quan tâm đến chuyện này ư? Cho dù có tác phong quan liêu quấy phá, nhưng cũng quá không hợp tình hợp lý rồi. Diệp Trường Thanh cũng tỏ vẻ buồn bực với chuyện này, đương nhiên cũng sẽ tiếp tục gọi điện thoại để hỏi người khác. Sau đó hắn có được một câu trả lời thuyết phục. Chuyện của một đám học sinh có nghiêm trọng như vậy không? Diệp Trường Thanh tức giận tới mức suýt nữa đã chạy đến đây. Trả lời điện thoại của Lý Thành Long. Các người có thể tự mình xử lý hay không? Lý Thành Long có thể nói gì, chỉ có thể đáp. Nếu bọn ta không xử lý được, thì sẽ cầu xin sự giúp đỡ từ hiệu trưởng. Diệp Trường Thanh hậm hừ rồi đáp ứng. Thật khó chịu, Nam Đại Soái rốt cuộc có ý gì đây? Mặc kệ sao, hay là định để cho mấy đứa nhỏ này đi lịch luyện, trải qua khó khăn? Mặc dù Diệp Trường Thanh tức giận không yên tâm, nhưng đối với tâm tư phức tạp của Nam Soái cũng đoán được đôi chút. Cho dù không hoàn toàn chính xác thì cũng gần đúng. Nhưng đối với cái gọi là hành động của cấp cao, thì Lý Thành Long thật sự không thể hiểu. Thật là quái đản, Lý Thành Long và Cao Sảo Nhi mắt to trừng mắt nhỏ. Bọn họ đều không hiểu gì về tình hình trước mắt. Mà trên thực tế, chuyện khiến cho bọn họ càng khó hiểu hơn chính là nơi này đã trở thành trung tâm của cơn lốc. Nếu nói chỉ là chuyện của đám người Dư Mạc Ngôn độc cô Nhạn Nhi, thì chuyện này đã sớm được giải quyết xong xuôi, hoặc là hai người Dư Mạc Ngôn và độc cô Nhạn Nhi chết, hoặc là Thành Bạch Sơn bị xóa sổ. Đây đều là chuyện có thể giải quyết dễ như trở bàn tay. Nhưng kể từ giây phút đám người Tả Tiểu Đa Lý Thành Long nhúng tay vào chuyện này, thì tính chất của câu chuyện đã thay đổi trong nháy mắt. Trong cấp cao đại lục, ít nhất có 4 người đều đặt sự chú ý đến đây. Bắc Phương Đại Soái Bắc Cung Hào, Nam Phương Đại Soái Nam Chính Càn, Tả Lộ Thiên Vương Vân Trung Hổ cùng với vợ hắn, Tuần Tra Sứ Tinh Hồn Bạch Vân Tiên Tử Bạch Vân Đoá. Nhấn mạnh một chút, Bạch Vân Tiên Tử Bạch Vân Đoá có địa vị cao, dĩ nhiên cũng không nhận bất kỳ chức vụ quân phương nào, nhưng là một tuần tra sứ có tên tuổi của tinh hồn, cũng khiến nàng có uy danh hiển hách ở cả đại lục tinh hồn, một trong những đầu sỏ thực quyền của tinh hồn. Mặc dù vị tuần tra sứ này nói từ một khía cạnh nào đó thì cũng chỉ là kim chức mà thôi. Bởi vì đôi vợ chồng này gần như lúc nào cũng ở cùng nhau, đi đến đâu thì sẽ tuần tra đến đó. Chuyện này cũng dẫn đến đường là Tả Lộ Thiên Vương của đại lục tinh hồn, từ một trình độ nào đó mà nói thì lại có vẻ giống như người hầu của tuần tra sứ, vô cùng nhàn nhã. Nói tóm lại, bên phía Thành Bạch Sơn, mặc dù hiện nay mặt ngoài có vẻ như vô cùng bình tĩnh, giống như mọi người đều không quan tâm, đều không có gì để lo, nhưng mà trên thực tế nó sớm đã trở thành tiêu điểm. Đến bây giờ bên trên vẫn chưa có động tĩnh, có nghĩa là chúng ta buộc phải tự mình giải quyết chuyện này rồi. Lý Thành Long nói. Sau khi đợi thêm 2 tiếng nữa, Lý Thành Long cũng đã hiểu sơ sơ được ý của bên trên, nhịn không được cười khổ. Bên trên muốn xem chúng ta có thể xử lý chuyện này như nào đây. À. Lý Thành Long thở dài một hơi. Có rất nhiều thiên tài đến, vừa nãy bản thân mình vậy mà lại không cân nhắc đến điểm này. Nếu mình thuộc cấp cao nhất, cũng sẽ muốn xem thử mấy đứa nhóc này rốt cuộc có tài cán ra sao trước. Dù sao thì Thành Bạch Sơn ở trong mắt của cấp cao cũng chỉ là một địa phương nhỏ bé không đáng nhắc đến. Lý Thành Long có chút xấu hổ, sau ngay cả chuyện đổi vị trí để suy xét hắn cũng quên mất. Nhưng chuyện này có chút xấu hổ, nếu có cách giải quyết nhanh gọn thì bất kỳ ai cũng không muốn hao tổn sức lực, trái lại còn phải liều cái mạng nhỏ này của mình đi làm. Lý Thành Long vừa nói xong, Cao Sảo Nhi cũng lập tức hiểu ra. Đúng rồi, nói rất đúng. Một lần xúc động nhiều hạt giống đỉnh cấp như vậy, cấp trên không chú ý mới lạ. Nhưng rốt cuộc, chúng ta phải xử lý ra sao? Năng lực ra sao? Mới là thứ mà cấp trên muốn chú ý đến. Không phải là không muốn nhúng tay, mà là không muốn nhúng tay vào mà thôi. Những lời này của Cao Sảo Nhi, bản thân nàng khi nghe thấy cũng phải cười rộ. Ở bên cạnh, đám người Long Vũ Sinh, Lý Trường Minh, Vạn Lý Tú đều tỏ vẻ ngây ngốc. Tại sao mỗi một chữ ta đều có thể nghe hiểu, nhưng khi ghép lại thành câu thì không hiểu? Câu này của ngươi, bản thân ngươi có thể hiểu được không? Hiển nhiên, Cao Sảo Nhi có thể hiểu, nhưng đám người Long Vũ Sinh đã quen chỉ cần đi cùng Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long. Cơ bản những người khác chính là trạng thái ra khỏi cửa mà không cần phải mang theo não. Tả lão đại, xem ra chúng ta vẫn phải đồng thủ rồi. Lý Thành Long nói. Tả Tiểu Đa lười biếng liếc nhìn hắn. Ta đã sớm nói với các người rồi, cuối cùng vẫn là chúng ta tự mình đồng thủ. Các người cứ không tin, cứ muốn thuận theo thời thế, mượn lực đánh trả. Bất kỳ chuyện gì luôn phải dựa vào lực lượng khác để giải quyết, bản thân không muốn xuất lực. Loại thói quen này không thể chấp nhận. Bản chất của thế giới này luôn được quy kết bằng 5 đấm to mới là đạo lý. Tả Tiểu Đa dạy dỗ. Tự mình động thủ, có ân báo ân, có oán báo oán. Chuyện sảng khoái như vậy, nhưng bị hai người các ngươi suy xét tới suy xét lui, kéo dài dây dưa vất vả. Lý Thành Long và Ca Sở Nhi im lặng cúi đầu lắng nghe. Tả Tiểu Niệm ngồi một bên khẽ nở nụ cười. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa bày ra quyền uy trước mặt mình, trong lúc nhất thời, vậy mà lại có cảm giác cậu Đát trưởng thành rồi. Cậu Đát thật là có khí phách của nam tử hán. Cậu Đát thật sự giống như một người đàn ông. Cho nên, các người phải cân nhắc. Các người phải... Tả Tiểu Đa dùng dáng vẻ hiên ngang mà dạy dỗ, đột nhiên nghẹn lời. Vừa nghĩ đến hình tượng vĩ đại to lớn của bản thân mình ở trong lòng Niệm Niệm Mèo, thì đột nhiên quên từ. Hàng Sung gãi đầu nói. Lão đại, người ở trước mặt chị dâu biểu diễn xong chưa? Hay là hiện nay chúng ta bắt đầu luôn? Một câu không sợ chết này của Hàng Sung lập tức dẫn đến tiếng cười vang của mọi người. Một phen làm màu vừa rồi của Tả Tiểu Đa huỳnh hoàng khoa trương, mọi người sao có thể không nhìn ra tên này muốn làm gì? Chỉ là không có ai nói ra mà thôi. Nhưng cũng chính là Hàng Sung, không phụ biệt danh trên mạng của hắn, hướng về phía trước. Loại hình tượng dũng mãnh tiến lên này trực tiếp nói thẳng ra. Tả Tiểu Đa không vui nói. Được rồi, làm màu xong rồi, bắt đầu đi. Nhiệm vụ quan trọng nhất chính là trong số chúng ta thì chỉ có Tả lão đại và chị dâu là có thể đối mặt trực tiếp với kẻ địch. Lý Thành Long nói. Tả lão đại, một lát nữa ngươi hãy đi đến cửa thành để gây rối, giết người, nghênh đón thẳng mặt. Có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Có thể làm loạn như nào thì làm loạn như thế. Dùng hết khả năng để làm giảm sinh lực của đối phương. Nhưng một khi đối phương xuất hiện lực lượng có thể sẽ tạo thành uy hiếp đối với ngươi. Lúc đó ngươi hãy bỏ chạy, tuyệt đối không được mạo hiểm. Còn nhiệm vụ của chị dâu là âm thầm đi theo ngươi, bảo đảm an toàn của ngươi. Một khi xuất hiện cục diện không thể khống chế, hãy giúp Tả lão đại ngăn cản truy binh, sau đó cùng nhau bỏ trốn, nhất định không được hiếu chiến. Lý Thành Long quay đầu nói với lão hiệu trưởng Cao Võ Ngọc Dương và đôi vợ chồng La Diễm Linh, Độc Cô Ngọc Thỏ. Mong rằng các thầy cô của Cao Võ Ngọc Dương phái ra vài vị giáo viên có tu vi quy huyền yểm trợ sau Tả lão đại và chị dâu. Nếu Tả lão đại và chị dâu có thể an toàn rút về, thì đội ngũ yểm trợ không cần thiết phải bại lộ. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai người bọn hắn còn phải nhờ vào các thầy cô cứu mạng. Lão hiệu trưởng hít sâu một hơi. Được, Cao Võ Ngọc Dương bọn ta xuất ra ba tu giả quy huyền để yểm trợ, được chứ? Khi lão hiệu trưởng nói ra những lời này, từ tận đáy lòng cảm thấy xấu hổ, có chút xấu hổ mở miệng nói. Bởi vì Cao Võ Ngọc Dương bao gồm cả hiệu trưởng hắn, thì cũng chỉ có ba tu giả quy huyền mà thôi. Vậy là đủ rồi, Thành Long hớn hở nói. Cảm ơn hiệu trưởng đã ủng hộ hết sức. Lão hiệu trưởng ho khan một tiếng, gương mặt già nua ửng đỏ. Không có gì. Trong lúc nhất thời, cho dù đã lăn lộn cả một đời, giảng giải cả một đời, nhưng giờ phút này lão hiệu trưởng cũng có cảm giác có chút cạn lời, không biết nên nói gì. Dù sao thì người ta mở miệng muốn quy huyền yểm trợ, căn bản không hề nhắc tới ngự thần hay hóa vân. Nhìn người ta, mỗi một người, ít nhất, cũng có tu vi trên hóa vân cao giai. Hơn nữa một người đều là kiểu thiên tài siêu phẩm có thể chiến đấu vượt cấp. Còn thực lực bên mình thật là không đủ nhìn. Thì đừng bêu xấu nữa. Còn những người khác thì phân thành hai tổ hành động. Cao Sảo Nhi, Vũ Yên Nhi, hai người các ngươi phối hợp tác chiến ở giữa. Ta và Hàng Sung, Dương Mặc Ngôn, Hàng Băng là một tổ. Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú, Lý Trường Minh, Bị Nhất Bảo, bốn người các ngươi là một tổ. Nhiệm vụ của hai tổ chúng ta rất đơn giản. Sau khi Tả lão đại hấp dẫn đủ lực chú ý của chính diện, chúng ta sẽ mượn cơ hội đó tiến công thành Bạch Sơn từ hướng khác. Thứ nhất là giết người, thứ hai là cứu người. Lý Thành Long cũng quay đầu nhìn sang lão hiệu trưởng. Lão hiệu trưởng, chúng ta cần số lượng thầy cô ngự thần nhiều nhất có thể để yểm trợ, tiếp ứng cho bọn ta. Còn có hy vọng các thầy cô yểm trợ nhất định phải nghe theo sự chỉ huy của ta, đừng có tùy tiện tham chiến. Lão hiệu trưởng liên tục gật đầu. Không thành vấn đề. Hắn xem như đã nhìn ra. Sự sắp xếp này của Lý Thành Long, mặc dù là sự sắp xếp đầu tiên mang tính thăm dò, nhưng sâu trong lòng lại tồn tại ý muốn huyết tẩy thành Bạch Sơn. Nếu không, hắn cũng sẽ không đặt chuyện giết người ở phía trước, đặt chuyện cứu người ở phía sau. Chị dâu, Lý Thành Long nói với Tả Tiểu Niệm, vì tuần tra sứ họ Quân đi theo người kia, không được tham dự bất kỳ hành động nào của chúng ta, cũng không thể dò hỏi bất kỳ tình báo nào liên quan đến chúng ta. Được. Tả Tiểu Niệm hoàn toàn không có ấn tượng gì với Quân Trường Không. Nếu không phải Lý Thành Long nhắc tới hắn, thì Tả Tiểu Niệm đã sớm quên còn có một người như vậy. Sau khi Tả lão đại hành động, chúng ta phải xác nhận động tác của đối phương nhằm vào Tả lão đại ra sao, rồi mới bắt đầu hành động. Tả lão đại à, chiến lược của người, ta nghe nói, người đã phá ra một cái lỗ trên tường thành và cửa thành của thành Bạch Sơn. Tả Tiểu Đa gật đầu. Thì sao? Ngươi nghi ngờ hả? À, không có. Lý Thành Long nở nụ cười hưng phấn. Chỉ là muốn trước khi chúng ta hành động, liệu có thể mời ngươi đại phát thần uy, phá thêm mấy cái lỗ trên khắp tường thành của thành Bạch Sơn hay không? Tả Tiểu Đa mắng. Ta biết ngay tên tiểu tử nhà ngươi không có ý gì tốt. Muốn lão tử làm cu ly thì phải làm cu ly. Nó có gì mà thể hiện thần uy? Lão tử lại cần ngươi phải tân bốc sao? Lão đại anh minh thần võ. Những người khác cùng nhau hô to, cùng nhau tân bốc. Được rồi. Tả Tiểu Đa vô cùng đắc chí, hăng hái đứng dậy. Mong chị dâu hãy âm thầm đi theo. Còn mong các thầy cô tu vi quy huyền giúp đỡ làm ổn định trận tuyến. Nếu do Lý Thành Long chỉ huy thì mọi người đều sẽ nghe theo. Được. Mọi người đồng thanh đáp ứng, sánh vai đi ra ngoài. Kết thúc tập 213 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.